Fanfic BTS copy em là của riêng anh. Chương 4, ánh mắt nụ cười. Góc truyện audio.com. Em là của riêng ANSCSAP 4, ánh mắt nụ cười. Hôm sau, khi nó vừa mở mắt đã thấy nhỏ áp sát mặt mình hai tờ giấy gì đó lành lạnh mát mát. Với một đôi mắt gà mờ không đeo áp tròng cùng với sự hoạt động chậm chạp của mắt khi mới ngủ dậy, nó cũng không rõ đó là gì lên tiếng. Cái gì đấy, trông mặt mày phởn ghê. Hai, số mày đỏ ghê, có con bạn như mày tao cũng mát cả ruột. Nhỏ nằm xuống cạnh nó, mắt nó hiện ra năm dấu hỏi. Tờ thì vừa nãy định đi mua mấy bộ đồ đôi cho mày với tao rồi gặp Cookie, Oppa đưa cho tao hai cái vé tham dự fansite của nhóm, nói là quà mừng hàng xóm mới. Nó khẽ cười, được thần tượng tặng quà mà, cái phúc phận này hiếm ai có được. Nhưng không chỉ có thế mà len lỏi trong tâm trí nó còn có một loại cảm xúc gì đó mà nó không biết tên. Hình như ao hơi quan tâm bé Trang hay sao, ý quay qua bé Cúc nha. Sau lần gặp gỡ cô bé Việt Nam ở cầu thang, siêu thị, cậu nhận ra một điều rất khác biệt trong con người đó. Không biết nên giải thích ra sao nhưng thực sự cô ấy đặc biệt lắm. Từ khi được cộng đồng biết đến, đó là cô gái đầu tiên không nhận ra cậu. Mà cũng không chỉ có thế, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy. Nhờ len cận đấy ạ, cậu có cảm giác như cô gái ấy đã phải chịu đựng một điều gì đó rất đau buồn. Cúc nhà ta là nam châm hút fan, fan nhiều không đếm xuể, nhưng lần fan sai đợt này cậu ước gì có một người đến xem cậu, chỉ cần có cô ấy thôi cũng tuyệt lắm rồi. Và đó, không ai khác ngoài nó. Vì thế đã có thằng dở mặt cún con ra xin mấy anh cho xin hai vé VIP. Dây cây Grabman, Grabman, Grabman ơi, hi ung ăn kim pep không nè, à em, đem qua đây. Cúc gắp cho dập mông vài cái kim pep. Dây cây Grabman à, hôm fan sai đặc biệt lần này hi ung cho em hai vé VIP nha, à em. Sạc kim pep, chú mày có bị ấm đầu không thế? Lần này không hiểu sao CEO chỉ chi có 3. Hai số tiền, mình cần bán được nhiều vé VIP may ra mới kéo lại vốn được, vì số tiền của nhóm anh đã đưa hết vào đấy rồi. Về từ đâu chõ vào? Về, cần hai vé VIP làm gì thế Cúc? Dây em, lại cho em nào? Ha ha, Jin, mày còn chưa mua được cho anh cái mũ nào mà đã dành cả hai vé VIP ra cho gái rồi. Giả giọng, bọn trẻ bây giờ hay thật. Hai, thân già côi cút nuôi nó còn chưa được báo đáp công ơn vậy mà. Cookie bị các hi ung hùa vào trêu tủi thân đi cầu cứu về, dây cây, về ơi, giúp Cúc đi rồi hôm nay Cúc mua cho 10 à không 20 đôi tất gấu. Nhá, nịnh ngọt sớt bà con à, phải cả tấn đường chứ không phải ít. Về, 10 gấu, 10 Spider-Man, được thì giúp, dây cây ok ok, nhanh lên. Về, nói trước là tất Spider-Man không dễ kiếm đâu, dây cây ok ok ok nhanh nhanh. Về đăm chiêu tính kế sau đó mon men qua chỗ của Ratman. Về, hi ung à, cứ đưa nó hai vé đi rồi chúng em sẽ giúp nhóm bán ít nhất 30 vé VIP. À em, nếu không được, về, thì nó sẽ trả tiền của hai cái vé. Thỏa thuận xong xuôi, Cúc sướng cầm hai cái vé nhảy múa như điên nhưng bỗng mặt ngắn tũn lại cứ tê dã man. Dây cây, về này, nếu không bán được thì sao? Về, chắn chắn bán được, hôm đấy mình bỏ ra tầm 20 phút để ở ngoài bán, mỗi vé được chụp cùng một kiểu. Đúng là hơi có lỗi với Ami nhưng dù gì đây cũng là fansite đặc biệt, hoàn toàn khác các fansite khác nên mua vé VIP cũng xứng đáng mà. Cookie nhìn về với ánh mắt kỳ thị, tuy vậy cái mặt cũng không mất đi đâu nét đáng yêu, rồi tay ra dấu like ý là. Về khoản mưu mô là Cúc phải học Vi nhiều nhiều đấy. Rồi cả bọn lại lôi nhau đi chơi thử thách hay sự thật. Lượt 1 G, hốt chọn thử thách, SC thử thách là. Em gì được nhỉ, vốt cằm, dây ết suga này, chúng ta là hong chê tốt đúng không? Hi ung nhớ lần em mua gà cho hi ung không, SC, không nhớ, gì, góc chuyện audio.com. Hốt thẫn thờ một lúc còn cả bọn cười lăn với cái thái độ công khai. Ăn cháo đá bát, của đường, SC, đem giặt hết tất trong vào hai bộ dây ết. Dãy này, hâm à, em có phải siêu nhân có tốc độ ánh sáng đâu mà. Cúc từ ngoài nhảy vào, ia. Ta là siêu nhân mang trong mình sức mạnh của bóng tối và tốc độ của ánh sáng. Khua tay múa chân, Jin ngồi dưới bị cái tivi màn hình cong của thằng em út chĩa thẳng vào mặt, ngứa tay tét mấy cái, còn Jimin sau khi bị cái tay ngọc ngà kia lỡ may thụp vào mặt liền kéo kéo vạt áo Cúc, chú mày ngồi xuống cho anh nhờ. Suga mở rộng lòng độ lượng cho Hốp thêm 18 bộ nữa. Gì, Hốp lê lết từng bước đến từng phòng, nhặt từng đôi tất, đôi thì đầu giường, đôi thì đầu giường, đôi gầm giường, còn có ai đó phũ phàng ném cả tất lên nóc điều hòa, không những thế có đôi còn đang yên vị trong cốc uống nước cơ. Nói qua thế chắc mấy mị cũng hình dung sơ sơ được cái ký túc xá nó gọn gàng và sạch đẹp đến nhường nào rồi đúng không? Rồi cứ như thế cả nhóm kết thúc trò chơi khi Cúc nhất quyết không khai ra cô gái được cậu tặng là ai và chịu phạt là mua 3 cái pizza cho nhóm. Cách chương.